Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. OCV Chương 1427 Giới chủ, vẫn là có chút thực lực. Huyết nhận mỏng manh, tà ác mà cường đại, tiếng kêu thảm thiết quán độc, vang vọng từ trong huyết nhận, giữa thiên địa tựa như dâng lên khí tức kinh khủng. Một đám bất hủ thiên tôn lui ra xa, lúc này chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng sợ hãi. Tàn hồn huyết cực lay động một chút, ngay sau đó lặng yên không một tiếng động, dung nhập vào trong huyết quang thiên địa, thừa dịp tất cả mọi người đều bị huyết nhận hấp dẫn, thừa dịp Khương Bất Bình bị huyết nhận ngăn cản, lập tức bỏ chạy. Đây là điều hắn đã lên kế hoạch từ trước, trong nháy mắt, thiêu đốt thân thể, thần hồn thanh niên, dung nhập vào huyết ngục đao, bộc phát ra một kích cường đại. Hơn nữa mượn đó che giấu tung tích của mình, thuận lợi bỏ chạy. Huyết cực rất tự tin, đây là một trong những bí thuật bảo mệnh của hắn, trong tình huống này, không ai có thể phát hiện ra tàn hồn của hắn, đủ để hắn an toàn bỏ chạy. Khương Bất Bình một thương đâm ra, va chạm cùng huyết nhận. Chết đi, Khương Bất Bình ngươi chết cho ta, tiếng kêu thảm thiết oán độc của thanh niên, không ngừng truyền đến từ trong huyết nhận, lại dần dần yếu ớt đi. Hừ, Khương Bất Bình hừ lạnh một tiếng, thương mang nở rộ, huyết nhận đang vỡ vụn, tà khí ẩn chứa và thần hồn thanh niên đang thiêu đốt, đều tan rã vào lúc này. Ngươi chạy thoát được sao? Khương Bất Bình nhìn về phía tàn hồn huyết cực đang bỏ chạy. Ông! Đột nhiên, thiên địa biến đổi, Sơn Hà hiện ra, mà tàn hồn huyết cực đang ở trong Sơn Hà. Không ổn, lúc này sắc mặt huyết cực đại biến. Cũng vào lúc này, một cổ khí tức cuồng bạo hiện ra, kim quang rực rỡ, chiếu rọi tới, khiến tàn hồn của hắn đều sững lại. Vào đây cho ta, một giọng nữ thanh thúy dễ nghe vang lên. Mấy cái bình lọ, đột nhiên hiện ra, bao vây hắn ở giữa. Các ngươi, huyết cực kinh hãi không thôi, Hứa Vi mấy người, hiển nhiên sớm đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn, bố trí tất cả những thứ này chờ hắn, chính là vì muốn bắt sống hắn. Chỉ là mấy tiểu bối, cũng muốn bắt bổn tọa, nằm mơ, huyết cực cũng là người quả quyết, hắn biết một khi bị bắt, hậu quả khó lường, một phần tàn hồn còn lại của mình, e rằng cũng sẽ bị tìm ra tiêu diệt triệt để. Hắn đang muốn tự hủy tàn hồn. Ông, đột nhiên, hào quang bao phủ xuống, tàn hồn ngưng kết trong nháy mắt, cắt đứt sự tự hủy của hắn. Phong ấn, tiếp theo, từng cây kim nhỏ màu xanh, đâm vào trong tàn hồn của hắn, tàn hồn chi lực ngưng kết, tàn hồn chi lực bị phong ấn triệt để. Đây là thủ đoạn gì? Huyết cực kinh hãi biến sắc. Xong đời. Vào đi, huyết cực nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài màu xanh kia, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn, ánh mắt nhìn hắn, luôn cảm thấy có chút không đúng, nhìn đến mức hắn có chút sợ hãi. Vào bình của ta, một cái bình trong suốt, cái bình chưa từng thấy qua, không biết là chất liệu gì, cũng không biết là chế tạo ra như thế nào, huyết cực lại biết, một khi vào trong bình, liền không thể thoát thân nữa. Hắn liều mạng, cũng muốn thúc giục tàn hồn, nhưng mà những cây kim nhỏ màu xanh kia đã phong ấn thần hồn của hắn, trong thời gian ngắn còn chưa thể thoát ra. Tiếp theo, lại một đạo hào quang giáng xuống, tàn hồn một lần nữa ngưng trệ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình, bị nhét vào trong bình. Tố Linh Tú kích động không thôi, thi triển từng đạo phong ấn cái bình lại, vui vẻ nói, đây chính là tàn hồn quán, vào bên trong, dù tự hủy cũng không làm được, chẳng qua chỉ là hồn thể tan ra thành một đoàn mà thôi, ta có thể dễ dàng khôi phục hồn thể, ý thức cũng sẽ không biến mất. Khương Bất Bình đi tới, nhìn chằm chằm huyết cực trong bình, nói, sư tỷ, đợi trở về sau, hỏi kỹ một chút, hắn rốt cuộc có thù oán gì với ta Khương Bất Bình, lại nhằm vào ta như vậy, sư đệ yên tâm, sư tỷ bảo đảm sẽ cậy miệng hắn ra, có được đáp án. Tố Linh Tú nắm chặt nắm đấm nhỏ bảo đảm. Một trận phong ba, hay nói là một trò hề thì chính xác hơn, cứ như vậy kết thúc, tất cả mọi người từ Thanh Hoa cảnh đến xem trận chiến, đều cảm thấy không uổng công chuyến này, đều tự cảm thấy thu hoạch không nhỏ. Ngoại trừ Ngạo Ngọc Tuyết, Hứa Viêm hiện tại vẫn đang đứng trên đầu nàng. Mà chúng cường giả đi theo Tuyết Sĩ Minh, và Hồng Nhất các loại cường giả Vạn Bảo Minh, may mắn thoát chết, nước mắt lưng tròng, kích động không thôi, cũng đều cảm thấy không uổng công chuyến này. Có một loại cảm giác mở mang tầm mắt, thì ra võ đạo có thể huyền diệu như vậy, cường giả có thể cường đại như vậy. Trò hề đã kết thúc, Hứa Viêm các loại liền trở về Thanh Hoa cảnh, người nên bế quan thì bế quan, người nên chuẩn bị đột phá thì đột phá, dù sao bọn họ cũng biết, không bao lâu nữa, cường giả đạo vực sẽ giáng lâm. Cường giả thần tôn cảnh thậm chí chí tôn cảnh, thậm chí không loại trừ xuất hiện cường giả giới chủ cảnh. Cường giả chân long nhất tộc, cũng nhất định sẽ giáng lâm, bất quá Hứa Viêm lại không quá để ý đến chuyện này. Hắn đã là thiên địa cảnh. Cách lập đạo cảnh, siêu thoát thiên địa lại gần thêm một bước. Một khi bước vào lập đạo cảnh, Hứa Viêm tự nhiên có thể trấn áp giới chủ, ví dụ như Tiêu lão đầu. Trở về Thanh Hoa cảnh, Đại Nhạc Hoàng các loại tự giải tán, xử lý chuyện của mình, dù sao Thanh Hoa tông rộng lớn như vậy, chuyện cần xử lý không ít. Phương Hạo tông chủ này, hiện tại đang ở giai đoạn bế quan đột phá, chuyện tông môn đều đã buông xuống, tất cả đều giao cho Đại Nhạc Hoàng mấy người. Đây chính là tàn hồn huyết chủ A, nhìn quả nhiên không tầm thường. Tố Linh Tú nhìn chằm chằm huyết cực trong bình, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Huyết chủ A, cường giả mạnh mẽ như vậy, thế mà lại rơi vào kết cục như vậy A, Nguyệt Nhi không khỏi cảm thán nói. Nàng mới đột phá bất hủ cảnh không lâu, cách cường giả giới chủ cảnh, quá xa, thậm chí không biết, cần tu luyện bao lâu, mới có thể đột phá giới chủ cảnh. Thậm chí, có thể đột phá giới chủ cảnh hay không? Đều là một ẩn số. Mà tồn tại cường đại như vậy, thế mà cũng chỉ còn lại tàn hồn, quả nhiên ngoài tiền bối ra, không ai có thể thật sự vô địch. Trong Thanh Hoa cảnh, Âm Tuyệt cẩn thận thăm dò, theo sự thăm dò đối với Thanh Hoa cảnh, hắn càng lúc càng kinh hãi, vẻ mặt khiếp sợ. Không đúng, Thanh Hoa cảnh này tuy không phải là tiểu thiên địa, nhưng lại tựa như một tiểu thiên địa, chấn động của thiên địa thần vực, thế mà không ảnh hưởng gì đến nơi này. Hình như là có lực lượng đặc biệt gì đó, tách Thanh Hoa cảnh ra khỏi 35 cảnh còn lại. Nơi này đã phá vỡ giới hạn bất hủ cảnh, hơn nữa theo linh khí phong bạo và đạo vận quét đến, giới hạn sẽ không ngừng tăng lên, cuối cùng sẽ tương đương với đạo vực. Rốt cuộc là làm như thế nào, Tiêu Dao đang mưu đồ gì, chẳng lẽ hắn đã tìm được con đường trở thành thiên địa chi chủ, càng nghĩ Âm Tuyệt càng kinh hãi, vừa nghĩ đến thân phận của Tiêu Dao, hắn càng thêm hoài nghi, đối phương đây là đang mưu đồ thiên địa quyền hành. Thanh Hoa Tông. Thì ra hắn sáng lập một tông môn sao, tổng bộ tông môn ở đó. Âm Tuyệt âm thầm thăm dò, từ trong cuộc trò chuyện của một số võ giả, biết được Thanh Hoa Tông và địa điểm tổng bộ Thanh Hoa Tông. Thanh Hoa Đạo Tổ. Tiêu Dao thật là tham vọng, Âm Tuyệt cười lạnh trong lòng, thực lực của Tiêu Dao tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng chưa chắc đã thắng được Thiên Sát Đại Nhân, thế mà dám tự xưng là Đạo Tổ. Đi tổng bộ Thanh Hoa Tông xem thử. Âm Tuyệt lập tức có quyết định, đi thăm dò tổng bộ Thanh Hoa Tông, nhất là đan dược, trận pháp các loại mà những võ giả này nói đến. Ta có vụ thú chân linh hỗ trợ ẩn giấu, chỉ cần không đến gần Tiêu Dao, dù hắn là giới chủ, cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của ta. Âm Tuyệt trong lòng tự tin hẳn lên. Thuật ẩn nấp của bản thân hắn, trong võ giả chí tôn, là đứng hàng đầu, ở một khoảng cách nhất định, một số giới chủ yếu ớt đều không thể phát hiện ra sự ẩn nấp của hắn. Bây giờ có vụ thú chân linh hỗ trợ, Âm Tuyệt tự tin chỉ cần kéo dài khoảng cách, cẩn thận một chút, nhất định cũng có thể qua mặt được. Dù sao, Tiêu Dao nhất định là không có phòng bị, chưa từng nghĩ đến sẽ có người lẻn vào. Âm Tuyệt tuy rằng thực lực cực mạnh, dễ dàng có thể lặng yên không một tiếng động bắt giữ một tên bất hủ thiên tôn, hỏi ra tin tức muốn biết, bất quá hắn cũng không làm như vậy. Bất kỳ một chút sơ suất nào, đều có khả năng vô tình bại lộ bản thân. Đừng nói võ giả bất hủ cảnh, dù là võ giả thực lực thấp hơn, Âm Tuyệt cũng không có ý nghĩ bắt giữ hỏi dò. Một kẻ ẩn nấp hợp cách chính là phải ngăn chặn tất cả những khả năng có thể bị bại lộ. Cho nên Âm Tuyệt chỉ là lặng lẽ trộm nghe võ giả nghị luận, sau khi biết được tin tức hữu ích liền bắt đầu đi đến Thanh Hoa Linh Thành. Trên đường đi vẫn như cũ cẩn thận, ẩn giấu tung tích không lộ ra chút nào. Địa ảnh chí tôn. Thuật ẩn nấp này, ngược lại cũng tạm được. Đối với trò hề của Tuyết Sĩ Minh, Lý Huyền một chút cũng không hứng thú, lúc này hắn hứng thú là Âm Tuyệt đã lẻn vào Thanh Hoa cảnh. Đây là chân linh gì, đều khá đặc biệt, thế mà có thể ẩn giấu bản thân, hơn nữa còn biến hóa thành sương mù, nếu như là ban đêm, càng khó phát hiện. Tên này, chẳng lẽ là đến vì ta? Dựa vào thuật ẩn nấp này, liền muốn đến đánh lén. Lý Huyền đoán trong lòng. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ bắt giữ một tên bất hủ thiên tôn, thậm chí là võ giả khác, hỏi thăm tin tức muốn biết, kết quả đối phương lại không làm như vậy. Từ đó có thể thấy được, đây là một người cực kỳ cẩn thận, trước khi đạt được mục đích, không làm bất kỳ một chút nào, có khả năng dẫn đến bại lộ, dẫn đến cảnh giác. Tiêu lão đầu đã trở về Thanh Hoa Thành, vẻ mặt vẫn có chút chấn động, cảm thán võ đạo của Hứa Viêm cường đại, huyền diệu của thiên địa cảnh, hắn chuẩn bị tiếp tục bế quan cảm ngộ thiên đạo chi khí, sớm ngày tìm ra con đường phía trước. Bị kẹt ở giới chủ cảnh đã quá lâu rồi, mà nếu như không thể tiến thêm một bước, tìm ra con đường phía trước, hắn sẽ không có thực lực đi khiêu chiến bất hóa thần điện. Hứa Viêm mấy người cũng đã trở về, đều đang tập trung tinh thần nhìn huyết cực trong bình, thảo luận về sự đặc biệt và cường đại của thần hồn huyết chủ. Âm Tuyệt cũng đã lẻn đến bên ngoài Thanh Hoa Thành. Đây là, Tiêu lão đầu đột nhiên thân hình dừng lại, nhìn về phía cái bình trong tay Tố Linh Tú, vẻ mặt khó tin, hơn nữa còn kinh ngạc. Minh Ngục huyết chủ, hơn nữa, huyết chủ này, sao nhìn có chút quen mắt. A Âm Tuyệt ở xa xa, cũng nhìn thấy cái bình trong tay Tố Linh Tú, sắc mặt không khỏi sững sờ, trong lòng kinh hãi, trong bình đựng là tàn hồn Minh Ngục huyết chủ. Đó chính là cường giả giới chủ cảnh, thế mà bị bắt giữ, nhốt trong một cái bình. Một màn này quá mức chấn động. Sự chú ý của Hứa Viêm, vốn dĩ đều tập trung vào huyết cực trong bình, lúc này đột nhiên dừng lại, đột nhiên nhìn về phía một nơi nào đó bên ngoài Thanh Hoa Linh Thành. Cũng vào lúc này, Tiêu lão đầu đang kinh hãi, cũng đột nhiên nhìn sang. Xong rồi, Âm Tuyệt ý thức được, mình đã bại lộ. Vừa rồi một màn kia quá mức chấn động, vụ thú chân linh hơi dao động một chút, mà một chút dao động này, làm sao có thể qua mặt được cường giả giới chủ cảnh, nhất là tồn tại đỉnh tiêm trong giới chủ. Lăn ra đây, sắc mặt Tiêu lão đầu lạnh xuống, thậm chí cảm thấy có chút mất mặt, bị người ta lẻn đến bên ngoài Thanh Hoa Thành, mà mình thế mà lại không phát hiện ra. Giơ tay lên chụp về phía trước một cái, thiên địa trong nháy mắt ngưng kết, một bàn tay khổng lồ vượt qua không gian, trực tiếp nắm tới. Tựa như nắm cả mảnh thiên địa không gian kia, kéo lại đây. Cường giả giới chủ cảnh ra tay, quả nhiên cường đại không tầm thường. Hứa Viêm trong lòng cảm thán, một trảo này của Tiêu lão đầu, thật sự là cường đại, dù là hắn đã đột phá thiên địa cảnh, muốn thoát khỏi một trảo này, cũng là cực kỳ khó khăn. Một đám sương mù bốc lên, một con mãnh thú hư ảo, đột nhiên nổ tung, tựa như mây mù, muốn theo một kích này tản ra bốn phía. Đồng thời phát ra một tiếng kêu, trầm muộn, mang theo chút âm trầm. Trong mây mù, càng có một bóng người hiện ra, khí tức của hắn âm u, nhưng lại cực kỳ cường đại, trong nháy mắt liều mạng, bộc phát ra một kích mạnh nhất. Võ giả chí tôn cảnh, Hứa Viêm nhướng mày, người ẩn nấp thực lực cực mạnh, với thực lực vừa mới bước vào thiên địa cảnh của hắn, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Người của thiên sát địa ảnh sao, thân phận của đối phương đã rất rõ ràng, giỏi thuật ẩn nấp như vậy, lại còn lẻn vào Thanh Hoa cảnh, nhất định là thành viên địa ảnh trong thiên sát địa ảnh. Tiêu Dao, Âm Tuyệt trầm giọng nói. Phục. Từng viên linh châu lần lượt nổ tung, mây mù sương thú tản ra, lúc này cũng bị bao vây triệt để, không thể thoát khỏi thiên địa không gian mà Tiêu lão đầu nắm lấy. Phục. Một bàn tay bóp nát mảnh thiên địa không gian kia, hiện ra một mảnh không gian vỡ vụn, dưới sự bao phủ của thiên đạo pháp tắc, dần dần khôi phục như thường. Mà vụ thú chân linh và Âm Tuyệt đã triệt để vẫn lạc. Tiêu lão đầu nhíu mày, lạnh lùng nói, quả thật là quả quyết, trực tiếp tự hủy, xin lỗi, nhất thời sơ suất, không thể bắt sống đối phương. Tiêu lão đầu nhìn Hứa Viêm mấy người, vẻ mặt áy náy. Chuyện nhỏ mà thôi, người của thiên sát địa ảnh, bắt sống hay không cũng không sao. Hứa Viêm lắc đầu. Đây chính là giới chủ cảnh A, vẫn là rất có thực lực. Tố Linh Tú tán thưởng nói. Khóe miệng Tiêu lão đầu giật giật, đây là lời gì, sao nghe có chút xem thường võ giả giới chủ cảnh. Bất quá vừa nghĩ đến, đây là đồ đệ của đạo tổ, liền thoải mái. Đồ đệ của đạo tổ, tầm mắt tự nhiên rất cao, không quá xem trọng võ giả giới chủ cảnh, hình như cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tiêu lão đầu chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Đỗ Ngọc Anh, Vân Miễu Miễu, Tử Vận, Nguyệt Nhi các loại, nhao nhao gật đầu, nói, giới chủ A, thì ra lại cường đại như vậy, ta nếu như có thể thành giới chủ, cũng coi như tạm được. Tiêu lão đầu có chút không muốn nói chuyện, nghe như vậy, giống như giới chủ rất dễ đột phá, thế mà còn bộ dạng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Bao nhiêu cường giả, cả đời, tha thiết ước mơ, cũng chỉ là chí tôn cảnh mà thôi a, đều là người của đạo tổ môn hạ, tầm mắt cao, không thể nhìn bằng lẽ thường, Tiêu lão đầu tự an ủi mình như vậy. Hắn ngay sau đó chuyển chủ đề, nhìn về phía cái bình trong tay Tố Linh Tú, kinh ngạc nói, đây là tàn hồn minh ngục huyết chủ. Đúng vậy, Tố Linh Tú hưng phấn nói, thần hồn cấp giới chủ a, tuy rằng là tàn hồn, nhưng cũng rất đáng để nghiên cứu. Hắn là huyết cực. Thế mà chưa chết, Tiêu lão đầu lúc này rốt cuộc nhìn rõ ràng, tàn hồn thế mà là huyết cực. Ngươi quen biết hắn, Hứa Viêm mấy người đều khá bất ngờ. Quả thật quen biết, Tiêu lão đầu gật đầu. Mấy người vừa nói, vừa trở về Thanh Hoa Linh Thành, đến dược viện của Tố Linh Tú, đặt cái bình đựng tàn hồn huyết cực, lên bàn. Tiêu tiền bối, nếu ngươi đã quen biết hắn, có biết, hắn và ta có thù oán gì, lại muốn nhằm vào ta, Khương Bất Bình tò mò hỏi. Huyết cực có thù với ngươi, Tiêu lão đầu ngẩn người, không thể nào, huyết cực nghe đồn đã vẫn lạc từ rất lâu rồi, ngươi mới bao nhiêu tuổi, sao có thể có thù với ngươi, từ Khương Thiên Minh, đến người vừa rồi, đều có bóng dáng của hắn, hơn nữa bí thuật mà hắn truyền thụ, đều muốn khắc chế ta, đây sao có thể là trùng hợp. Khương Bất Bình đem mọi chuyện từ đầu đến cuối và suy đoán nói ra. Ồ, thế mà lại như vậy, Tiêu lão đầu nhướng mày, khá bất ngờ, trầm ngâm một lúc lâu, hỏi, ngươi là hậu duệ của Thái Côn Khương gia, Khương Bất Bình gật đầu. Nếu đã như vậy, ta ngược lại có chút suy đoán, huyết cực là bị Thái Côn giết chết, mà truyền nhân của Thái Côn, Khương Phong, chính là tiên tổ của ngươi, hắn nhằm vào ngươi, có thể là vì muốn báo thù cho Khương Phong. Chỉ là Tiêu lão đầu cũng cảm thấy lý do này quá gượng ép. Thiên kiêu Khương gia đâu phải là ta, hơn nữa ta và Khương gia trở mặt, chẳng lẽ hắn không nên ủng hộ ta sao? Điều này có chút không hợp lý a, Khương Bất Bình nhíu mày nói. Nói không chừng hắn phát hiện ra thiên phú của ngươi quá yêu nghiệt, muốn bóp chết hậu bối yêu nghiệt của Khương Phong, mượn đó báo thù Khương Phong, cho nên mới nhằm vào ngươi, Tiêu lão đầu tiếp tục đoán. Là như vậy sao? Khương Bất Bình nhíu mày. Luôn cảm thấy khả năng không lớn, mà chuyện hắn trời sinh thần hồn, không có ai khác biết, chẳng lẽ một huyết chủ như hắn, lại có thể nhìn thấu sự đặc biệt của thần hồn mình. Trực tiếp hỏi hắn là được rồi, cần gì phải đoán tới đoán lui. Ngón tay trắng nõn của Tố Linh Tú, điểm vào cái bình, huyết cực bị phong ấn trong bình, có thể hoạt động. Huyết cực ngược lại là quả quyết, vừa phát hiện mình có thể hành động, lập tức tự hủy. Phục. Trong bình một mảnh đỏ máu, trong nháy mắt, trong bình không còn bóng dáng của huyết cực, chỉ còn lại một đoàn sương mù màu máu. Ngươi chết không được trong tàn hồn quán đâu, ngón tay trắng nõn của Tố Linh Tú lại điểm vào cái bình, huyết cực đã hóa thành sương máu, dần dần ngưng tụ, hiện ra thân hình. Huyết cực lúc này vẻ mặt khiếp sợ, tất cả những gì gặp phải, đã hoàn toàn vượt quá nhận thức và tưởng tượng của hắn, bị phong ấn tàn hồn, không thể tự hủy, hắn có thể hiểu được. Nhưng mà, phong ấn tàn hồn được giải trừ, hắn đã tự hủy, thế mà lại không chết được, lại bị ngưng tụ lại. Dù hắn từng là cường giả giới chủ cảnh, cũng chưa từng nghe nói qua thủ đoạn như vậy, kinh hãi đến mức thần hồn của hắn đều run rẩy. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, huyết cực gầm lên, ầm một tiếng nổ tung, trong bình một đám huyết khí nồng đậm cuồn cuộn, chấn động đến mức cái bình đều rung lên. Đã nói rồi, ngươi chết không được trong tàn hồn quán đâu. Ngón tay trắng nõn của Tố Linh Tú lại điểm vào tàn hồn quán, huyết khí nổ tung trong bình, lần nữa ngưng kết lại, thân hình huyết cực lần nữa hiện ra. Đây là cái gì? Ngươi làm sao làm được, có thể ngăn cản ta tự hủy, huyết cực kinh hãi không thôi. Tiêu lão đầu bên cạnh cũng là vẻ mặt khiếp sợ, nhìn chằm chằm tàn hồn quán, mắt cũng không chớp, chỉ là một cái bình như vậy, không chỉ phong ấn tàn hồn huyết cực bên trong, ngay cả huyết cực tự hủy cũng không làm được. Phải biết, huyết cực thế nhưng là cường giả giới chủ cảnh, nói chính xác, kỳ thật huyết cực là tiểu thiên địa chi chủ, là một trong những cường giả đầu tiên đi theo minh ngục. Từng đoạt được một tia tử quang, chính vì vậy, huyết cực kỳ thật so với giới chủ bình thường, còn muốn cường đại hơn, càng khó tiêu diệt. Mà thần hồn của hắn, cũng mạnh hơn một chút. Nhưng chính là một cường giả như vậy, thế mà lại bị một cái bình trong suốt phong tỏa bên trong, tựa như vật trưng bày. Ngay cả tự hủy cũng không làm được. Tố Linh Tú cười hì hì, ta là dược sư võ giả a, làm sao chữa trị thần hồn, làm sao để thần hồn bất tử, đây đều là sở trường của ta, tàn hồn quán này chính là ta lấy dược sư võ giả, kết hợp với luyện khí chi pháp của tứ sư đệ, các loại cấm chế, còn có thiên địa thần lô của ta, bao gồm cả thần thông của ta, những thứ này dung hợp lại mà sáng tạo ra bảo vật. Vì luyện chế tàn hồn quán thật sự là mệt mỏi ta một thời gian. Tàn hồn quán này có một điểm đặc biệt, ngoài phong ấn thần hồn ra, có thể để thần hồn không tan, ý thức không thể thoát khỏi cái bình. Chỉ cần thần hồn của ngươi ở trong bình, ý thức không thể thoát khỏi cái bình, bất kể ngươi tự hủy như thế nào, tự bạo như thế nào, trừ phi có thể làm nổ cái bình, nếu không thần hồn và ý thức, chung quy là tràn ngập trong bình. Mà ta, có thể dễ dàng ngưng tụ thần hồn và ý thức đã tản ra, ngươi có thể hiểu không? Quá thâm ảo, ngươi không hiểu được đâu, ngươi chỉ cần biết, ngươi bây giờ, trừ phi có thể làm nổ cái bình, nếu không bất kể ngươi tự hủy như thế nào, đều chết không được. Huyết Cực vô thức nuốt một ngụm nước bọt, hắn nhìn cái bình trong suốt, vẻ mặt khó tin, đây là thủ đoạn thần diệu cỡ nào, mới có thể chế tạo ra bảo vật như vậy. Lúc này, cẩn thận cảm ứng, mới phát hiện sự đặc biệt và thần diệu của cái bình này. Lúc cần phong ấn, có thể ngăn cách ý thức của hắn, ngăn cách tất cả cảm giác đối với thế giới bên ngoài. Đồng thời cũng có thể giải trừ phong ấn, để cho mình ở trong bình, có thể cảm nhận được tất cả thế giới bên ngoài, nhưng lại không thể phá vỡ cái bình. Ta Huyết Cực nhận thua, muốn giết muốn chém tùy ý các ngươi, nhưng ngươi lại nhốt ta trong một cái bình như vậy, nhục nhã ta như vậy, sao là hành vi của bậc trượng phu? Huyết Cực tức giận nói. Tố Linh Tú chớp chớp đôi mắt sáng, duỗi ra một ngón tay trắng nõn, chọc vào thân bình. Huyết Cực lập tức cảm thấy một cổ lực lượng nhẹ nhàng, tựa như ngón tay út, chọc vào hồn thể của hắn. Ngươi mù à, ta đâu phải bậc trượng phu. Sắc mặt Huyết Cực đen lại, ngay sau đó nhìn thấy Tiêu lão đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu Giao tiểu nhi, muốn giết thì giết, thế mà lại nhục nhã ta như vậy. Để đồ đệ của ngươi giết ta đi, ta Huyết Cực nhận thua. Hắn vô thức, liền cho rằng Tố Linh Tú là đồ đệ của Tiêu lão đầu, mà bảo vật tàn hồn quán này, cũng nhất định là do Tiêu lão đầu làm ra. Thái Thương Thất Kiệt đứng đầu, thiên phú hơn người, một trong những người được Thái Thương coi trọng nhất, có thủ đoạn này, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ngươi quá coi trọng ta rồi, ta nào có đức hạnh gì, dạy dỗ ra đồ đệ ưu tú như vậy. Tiêu lão đầu lắc đầu nói. Huyết Cực sửng sốt, Hứa Viên mấy người, thế mà không phải là đồ đệ của Tiêu lão đầu. Vậy là đồ đệ của ai? Để sư phụ của nàng đến đây, muốn giết muốn chém tùy ý, đều là tồn tại cùng cấp bậc, cần gì phải làm nhục ta như vậy, ngay sau đó Huyết Cực lại tức giận nói. Tiêu lão đầu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Huyết Cực, nói, đừng tự giác vàng lên mặt nữa, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng cấp bậc với tiền bối. Ngươi là cái thá gì, đừng nói là ngươi, dù là Minh Ngục, cũng không có tư cách đứng cùng cấp bậc với tiền bối. Huyết Cực ngây người một chút, ngay sau đó đồng tử co rút lại, tựa như nghĩ đến cái gì, thất thanh kêu lên, là Thái Thương tiền bối. Hắn chưa vẫn lạc, trên đời này, ngay cả thiên địa chi chủ Minh Ngục, cũng không thể đứng cùng cấp bậc. Theo một ý nghĩa nào đó, chỉ có hai người mà thôi. Một người, chính là cường giả bất hóa thần điện. Một người khác, chính là Thái Thương. Mà lời này của Tiêu Dao hiển nhiên là không thể là người của bất hóa thần điện kia, nếu đã như vậy, ngoài Thái Thương, không thể có người thứ hai. Huống chi, cũng chỉ có Thái Thương, mới có năng lực dạy dỗ ra yêu nghiệt như vậy. Từ đó có thể thấy được, Thái Thương lại sáng tạo ra võ đạo thần diệu chi pháp mới. Chỉ là, chẳng lẽ trận chiến kia, Thái Thương cũng không vẫn lạc, mà là chia thiên hạ với người của bất hóa thần điện kia. Nghĩ đến đây, Huyết Cực có chút hiểu ra, khó trách Thái Thương thiên địa, tuy rằng xuất hiện thiên địa lỗ thủng, nhưng mà lỗ thủng ảnh hưởng không lớn, cả thiên địa đều là hoàn chỉnh, mà người của bất hóa thần điện kia cũng không ra tay chiếm đoạt Thái Thương thiên địa. Thì ra, là Thái Thương chưa chết. Nếu là Thái Thương tiền bối, ta Huyết Cực tâm phục khẩu phục, ta nguyện ý nhận tội. Ta nguyện ý nhận sai, muốn giết muốn chém tùy ý, Thái Thương tiền bối sẽ không làm nhục ta như vậy. Nói đến đây, Huyết Cực nhìn về phía Tố Linh Tú, trầm giọng nói, tiểu cô nương, ngươi muốn giết, thì giết ta đi, tra tấn ta như vậy, làm tổn hại uy nghiêm của sư tôn ngươi. Tố Linh Tú vẻ mặt kỳ quái, trong lòng cũng không nhịn được cảm thán, Thái Thương quả nhiên là truyền kỳ, cường giả như Huyết Cực, người đầu tiên nghĩ đến chính là Thái Thương. Sư phụ, thật sự là quá khiêm tốn, cảm thán trong lòng. Ngay sau đó lại phủ nhận, không phải sư phụ quá khiêm tốn, mà là sư phụ quá mạnh, có tư cách biết sư phụ, trên đời cũng không có mấy người, cho nên mới khiến sư phụ có vẻ khiêm tốn. Tiêu lão đầu vẻ mặt có chút bi thương, thở dài nói, Huyết Cực, ngươi sai rồi, tuy rằng ta cũng rất hy vọng Thái Thương lão sư còn sống, nhưng hắn dù sao cũng đã vẫn lạc. Vị tiền bối trong miệng ta, ngay cả Thái Thương lão sư, cũng không có tư cách đứng cùng cấp bậc. Huyết Cực ngây người một chút, tức giận nói, Tiêu Dao tiểu nhi, ngươi có ý gì? Trên đời này, sao có thể có người mà ngay cả Thái Thương cũng không xứng đứng cùng cấp bậc? Ngay cả người của Bất Hóa Thần Điện kia, cũng không có tư cách nói câu này, chẳng lẽ vị tiền bối trong miệng ngươi, là người của Bất Hóa Thần Điện? Ngươi đường đường là Thái Thương Thất Kiệt, thế mà lại đầu hàng Bất Hóa Thần Điện, Tiêu lão đầu vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí có chút đắc ý, luận bối phận Huyết Cực lớn hơn hắn, là tồn tại còn cổ xưa hơn hắn, nhưng mà hắn thế mà lại không biết đạo tổ tiền bối. Mà mình, lại có may mắn được đạo tổ tiền bối chỉ điểm. Nghĩ như vậy, Tiêu lão đầu bỗng nhiên trở nên có chút ưu việt, nhìn Huyết Cực bằng ánh mắt khinh thường, ánh mắt kia tựa như đang nhìn một tên nhà quê. Tiêu Dao tiểu nhi, ngươi là ánh mắt gì? Huyết Cực nổi giận, hắn thế nhưng là tồn tại cổ xưa, cùng thời đại với Thái Thương, Tiêu lão đầu thế mà lại dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, thật sự là đáng ghét. Huyết Cực, ngươi ổn là tiểu thiên địa chi chủ cổ xưa, thế mà ngay cả đạo tổ tiền bối cũng chưa từng nghe nói, khó trách lại rơi vào kết cục như vậy, quá cô lậu nông cạn a, cảnh giới của đạo tổ tiền bối cao siêu, cổ kim vô song, là đạo tổ a. Tiêu lão đầu lắc đầu thở dài. Huyết Cực tức điên lên, thật sự là nổ tung, ầm một tiếng, trong bình lại nổ tung thành một đoàn huyết khí, lần này chấn động cực lớn, cái bình đều lay động, thậm chí mơ hồ truyền đến tiếng răng rắc, tựa như dây tiếp theo sẽ vỡ vụn. Tố Linh Tú vội vàng duỗi ngón tay ra điểm một cái, ổn định cái bình, trừng mắt nhìn Tiêu lão đầu nói, đừng kích thích hắn nữa, vạn nhất hắn thật sự làm nổ cái bình, ta liền thiếu một vật để nghiên cứu. Được, được, ta không gặp hắn nữa. Tiêu lão đầu cười bồi một tiếng, ngay sau đó rời đi, bận rộn bế quan cảm ngộ thiên đạo chi khí. Ta phải tìm sư phụ, giúp ổn định cái bình mới được, Tố Linh Tú ôm cái bình, hưng phấn chạy đến trước mặt Lý Huyền. Sư phụ, giúp con ổn định cái bình này. Lý Huyền liếc mắt nhìn Huyết Cực trong bình, đây là một tàn hồn rất tốt, sẽ trở thành một trong những trân phẩm của Tố Linh Tú, dùng để nghiên cứu thần hồn của tiểu thiên địa chi chủ. Giơ tay lên điểm một cái. Từng tia ý vận huyền diệu hiện ra, hóa thành một đạo phù văn huyền ảo, trong nháy mắt liền rơi vào trong bình. Cái bình rung nhẹ một chút, trong nháy mắt liền trở nên khác biệt, đừng nói Huyết Cực chỉ là tàn hồn, dù là thần hồn hoàn chỉnh, bị nhốt vào đây, cũng không thể thoát ra. Cảm ơn sư phụ, Tố Linh Tú mừng rỡ không thôi. Huyết Cực cũng ngưng tụ lại, nghe được lời của Tố Linh Tú, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, lập tức cả người đều ngây ngốc. Đó là tồn tại gì? Trong mắt hắn, tựa như nhìn thấy cảnh tượng hồng hoang cổ xưa, hỗn độn trước kia, lại tựa như là cảnh tượng trước khi thời gian ra đời, hoặc là lúc thời gian mới ra đời. Lại tựa như nhìn thấy, lúc trước du lịch bất hóa chi địa, cơ duyên nhìn thấy huyền diệu chi đạo, mà những đạo này cuốn quanh cùng một chỗ, tựa như hắn là hóa thân của đạo. Càng nhìn thấy, ngay cả tia tử quan kia, cũng không thể với tới thần diệu chi quan. Ực! Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch, Tiêu Dao tiểu nhi nói không sai. Tồn tại như vậy, dù là Thái Thương, cũng không có tư cách đứng cùng cấp bậc. Vừa muốn mở miệng, Tố Linh Tú đã bê hắn đi, đặt về chỗ cũ trên bàn. Ánh mắt Huyết Cực nhìn Tố Linh Tú mấy người đều thay đổi, khó trách yêu nghiệt như vậy, khó trách có thể rèn ra, bảo vật thần diệu như vậy. Ngươi, Khương Bất Bình lại đã cắt ngang lời hắn, lạnh lùng hỏi, Huyết Cực đúng không? Lão cổ đổng của Minh Ngục, ta hỏi ngươi, tại sao lại nhằm vào ta? Ta Khương Bất Bình, không thù không oán với ngươi chứ? Huyết Cực ngẩn người, vẻ mặt khó tin, sau đó kêu oan nói, oan uổng a, ta không có nhầm vào ngươi a. Nếu như Khương Bất Bình không phải là đồ đệ của tồn tại không thể phỏng đoán kia, hắn sẽ không biện giải cho mình một câu, nhưng ý thức được Khương Bất Bình là đồ đệ của cường giả khủng bố như vậy, hắn liền không dám gánh những tội danh này, nhất định phải biện giải cho mình a. Hơn nữa hắn cũng thật sự là oan uổng. Chẳng qua là hai lần người tìm đến hắn, vừa đúng có thù oán với Khương Bất Bình mà thôi, hắn bất quá chỉ là thuận thế mà làm. Mục đích căn bản là vì khôi phục bản thân, một lần nữa quật khởi, muốn báo thù cũng là tìm Khương Phong tiểu nhi a. Quan uổng, Khương Bất Bình cười lạnh một tiếng, nói, Khương Thiên Minh nhằm vào ta, ta đi tìm hắn báo thù, ngươi ở trong thần hồn của hắn, bây giờ người này đến tìm ta báo thù cho Vân Yên, ngươi lại ở trong thần hồn của hắn. Hơn nữa, bất kể là Khương Thiên Minh hay là người vừa rồi, võ đạo bí thuật tu luyện, đều là do ngươi truyền thụ, thậm chí lần này, hắn còn truyền thụ cho hắn thủ đoạn dùng để chống đỡ thần hồn bí thuật. Tất cả những điều này, chẳng lẽ đều là trùng hợp? Huyết Cực có chút ngây ngốc, nhưng tất cả những điều này thật sự là trùng hợp a? Đúng vậy, trùng hợp, đều là trùng hợp a. Huyết Cực muốn khóc không ra nước mắt, vội vàng nói, ngươi phải tin ta, thật sự là trùng hợp a, thật đấy, ta không lừa ngươi, Khương Thiên Minh tìm đến ta, giúp ta cường hóa hắn, đối phó với ngươi kẻ thù này. Ngươi nghĩ xem, ta chỉ còn lại tàn hồn, vừa đúng có cơ hội có thể xuất hiện, thậm chí có cơ hội khôi phục, lại còn có thể mượn đó báo thù Khương Phong tiểu nhi, ta sao có thể không làm. Cho nên, đây đều là trùng hợp, Huyết Cực vội vàng bổ sung, còn về người này, hắn nhất định phải tìm ngươi báo thù, ta tổng không thể ngăn cản chứ. Nếu như ta không thỏa mãn hắn, làm sao bồi dưỡng hắn thành hạt giống thế thân? Hắn càng điên cuồng, đối với ta càng có lợi a, ta làm sao có thể ngờ được, ngươi lại lợi hại như vậy. Khương Bất Bình nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết, Huyết Cực hình như thật sự không nói dối, tất cả những điều này đều là trùng hợp. Hắn không nói dối, Hứa Viêm gật đầu nói. Huyết Cực chỉ là tàn hồn, lại bị nhốt trong tàn hồn quán, có nói dối hay không, cũng không thể qua mắt được tiểu thiên đạo chi nhãn của Hứa Viêm. Vì Huyết Cực nói thật, Khương Bất Bình lập tức mất hứng thú ra hỏi, quay người rời đi, bế quan tu luyện, chuẩn bị cho đột phá. Mạnh Trùng cũng tiếp tục tu luyện, cố gắng đột phá sớm. Mà Hứa Viêm cũng tiếp tục tu luyện, huyền diệu của thiên địa cảnh, hắn cần tiếp tục lĩnh ngộ, cùng với các loại thần thông, tiến thêm một bước hoàn thiện thực lực thiên địa cảnh. Phương Hạo cũng trở về bế quan, sự vụ của Thanh Hoa Tông đều giao cho Đại Nhạc Hoàng mấy người xử lý. Tố Linh Tú cùng Nguyệt Nhi, hứng thú bừng bừng, xách theo tàn hồn quán tiến vào mật thất, chuẩn bị nghiên cứu tàn hồn của Huyết Cực, tìm hiểu huyền diệu trong đó, thần hồn của tiểu thiên địa chi chủ, có gì đặc biệt, có thể tìm được con đường tắt, để thần hồn sớm đột phá đến giới chủ cấp hay không. Nguyệt Nhi càng thêm hưng phấn, nếu nghiên cứu thành công, điều này có nghĩa là, một khi nàng đột phá chí tôn cảnh, có thể đi đường tắt, nâng cao thần hồn lên đến giới chủ cảnh, như vậy, đột phá giới chủ cảnh tất nhiên là nước chảy thành sông. Cũng như nàng hiện tại, cường độ thần hồn, so với thái thương võ giả cùng cảnh giới, đều mạnh hơn rất nhiều, chính là nhờ vào, làm trợ thủ cho Tố Linh Tú, hiểu rõ hơn về thần hồn, hơn nữa có đan dược tăng cường thần hồn phụ trợ tu luyện. Huyết Cực lúc này rất hoảng sợ, luôn cảm thấy ánh mắt của hai thiếu nữ này thật đáng sợ, dường như muốn làm gì đó khủng khiếp với hắn. Hai vị cô nương, có lời gì cứ nói, có lời gì cứ nói, cần ta làm gì, cứ việc mở miệng, ta nhất định phối hợp. Huyết Cực sợ hãi. Ngươi có phối hợp hay không, đều không quan trọng, dù sao ngươi cũng không thể phản kháng, Tố Linh Tú cười tủm tỉm nói. Đúng vậy, ngươi tốt nhất đừng có bất kỳ hành động phản kháng nào, nếu không xảy ra vấn đề, thậm chí vì vậy mà xảy ra chuyện tàn khốc ngoài ý muốn nào đó, đừng trách chúng ta. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp, bảo đảm sẽ không có gì đau đớn, chúng ta đối với những nghiên cứu này, đã rất thành thạo rồi, Nguyệt Nhi cũng bổ sung nói. Huyết Cực càng nghe càng hoảng sợ, cảm giác chẳng lành tràn ngập tâm thần. Ầm. Cửa mật thất đóng lại, trái tim Huyết Cực cũng rung lên. Trận pháp sáng lên, mà trong mật thất, có một ngọc đài, trên đó bày biện một số bình lọ, Huyết Cực liếc mắt nhìn, lập tức nuốt nước miếng. Trong bình, cất giữ bất hóa chân linh, thậm chí còn nhìn thấy một số thần hồn, một số thi thể chỉ còn lại thân xác, mất đi thần hồn. Mà trên ngọc đài, bày biện một số thứ hắn không hiểu, cùng với một số đường nét thoạt nhìn không tầm thường, cùng với một số dụng cụ. Thậm chí, hắn còn nhìn thấy một con dao nhỏ sắc bén, con dao đó lại ẩn chứa sinh cơ vô tận, vô cùng khó tin. Đông. Tàn hồn quán được đặt lên ngọc đài, một cái hố lõm xuất hiện, nuốt tàn hồn quán vào một nửa, sau đó một số đường nét, dán lên tàn hồn quán. Huyết Cực cảm nhận được, trong tàn hồn quán xuất hiện một số điều không bình thường. Dường như có một loại lực lượng đặc thù nào đó, thậm chí là một loại lực lượng pháp tắc không thể diễn tả bằng lời, đang xuyên qua tàn hồn quán, dần dần quấn quanh tàn hồn của hắn. Đừng phản kháng, đừng di động nha, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, xuất hiện đau đớn dữ dội, đó là do ngươi tự làm tự chịu, trừ phi ngươi đường đường giới chủ cảnh cường giả, thích hưởng thụ một trận đau đớn trên tàn hồn chưa biết, nếu như vậy, ngươi ngược lại có thể phản kháng một phen. Thật ra, ta cũng muốn ngươi phản kháng, như vậy, ta liền có thể nghiên cứu thần hồn dưới cơn đau cực độ, sẽ có những điểm khác thường nào, đặc biệt là thần hồn giới chủ cảnh của ngươi. Có lẽ ta có thể nghiên cứu ra, Đan y chi thuật có thể xem nhẹ đau đớn của thần hồn, hoặc là đan dược. Tố Linh Tú vừa bận rộn, vừa híp mắt nói. Ực. Tàn hồn của Huyết Cực run rẩy, chưa bao giờ như lúc này, cảm thấy thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, lại trông đáng sợ như vậy, khiến tâm thần run rẩy như vậy. Thật đáng sợ. Ta không phản kháng, tuyệt đối không phản kháng, Huyết Cực nghĩ thông suốt, đã không thể trốn thoát, hơn nữa lại là đồ đệ của tồn tại khủng bố như vậy, chi bằng mình cứ trực tiếp sợ hãi đến cùng, vạn nhất nhờ vậy mà có cơ duyên, được khôi phục thì sao, địa ảnh giới, trong vực sâu, đột nhiên sương mù dày đặc cuồn cuộn, toàn bộ địa ảnh giới chấn động, trở nên kịch liệt hơn một chút. Một đôi mắt ẩn hiện, trong sương mù dày đặc hiện lên, nhìn về phía thần vực chỗ nào đó. Tiêu Dao sao? Quả nhiên là ngươi, nếu như vậy, vậy để ta thử xem, thực lực của ngươi, người đứng đầu Thái Thương Thất Kiệt, như thế nào? Địa ảnh giới chủ ánh mắt trầm ngưng. Vũ thú chân linh cùng âm tuyệt, đều đã chết. Nhưng, theo thời gian, nếu xác định người đứng sau, là một trong những người được đoán trước, liền tương ứng bóp nát cảm ứng bảo vật. Những cảm ứng bảo vật này, đều ẩn chứa trong thần hồn, một ý niệm, liền có thể bóp nát, cho nên dù chỉ bị giết chết trong nháy mắt, cũng có thể kịp thời phát ra cảm ứng bảo vật bị bóp nát. Huống chi, trừ âm tuyệt ra, vũ thú chân linh cũng vậy. Hiện tại, thân phận của người đứng sau, đã rất rõ ràng, người đứng đầu Thái Thương Thất Kiệt, Tiêu Dao. Thời gian không sai biệt lắm, ta, địa ảnh, cũng nên rời khỏi nơi này rồi. Địa ảnh giới chủ trầm mặt xuống, trước khi rời đi, còn cần làm một số chuẩn bị. Ầm ầm. Địa ảnh giới rốt cuộc cùng thần vực sơ bộ nối liền, mà lúc này, đạo vực thần tôn võ giả, cũng bắt đầu tiến vào địa ảnh giới, tiến đến thần vực. Một cổ đạo vực cùng thần vực sơ bộ dung hợp, hình thành biến hóa của thiên địa, mang đến đạo vận xuất hiện, cũng vào lúc này từ địa ảnh giới ào ào tuôn ra, tràn vào thần vực. Trần nhà võ đạo của thần vực đang không ngừng nâng cao, thậm chí dần dần khôi phục trạng thái trước đại chiến thiên địa, không có gông cùng trần nhà võ đạo. Mà đây chỉ là bước đầu tiên, trong thời gian tiếp theo, biến hóa này sẽ dần dần lan rộng đến linh vực, nội vực, cuối cùng khiến thiên địa quy nhất, khôi phục trạng thái thiên địa trước đại chiến thiên địa. Đương nhiên, đây là một quá trình dài, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Nhưng thần vực là khởi điểm của thiên địa quy nhất, nhất định sẽ mang đến một số biến hóa to lớn, trong biến động thiên địa này, có lẽ có thể thu được một số cảm ngộ, một số cơ duyên, từ đó đột phá bình cảnh võ đạo. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến không ít thần tôn cảnh võ giả trong đạo vực tiến vào thần vực. Chí tôn cảnh là một bình cảnh lớn, không biết bao nhiêu thần tôn võ giả bị mắc ở dưới chí tôn, không thể tiến thêm, những thần tôn võ giả này tự nhiên muốn nắm bắt bất kỳ một tia khả năng đột phá nào. Thần tôn giáng lâm thần vực, ngoài việc đến tìm kiếm cơ duyên, tìm kiếm cảm ngộ thiên địa, đột phá công cùng của bản thân ra, còn có cường giả thượng tông của các đại thế lực thần vực, vì củng cố địa bàn thần vực. Thái Miểu cảnh, trong Thái Miểu thần tông. Tân Mộng Nhu khí tức càng thêm mộng ảo, nhưng lại có một loại cảm giác chân thật, cùng với mộng huyễn đạo lúc ban đầu, dường như có chút lệch lạc, gần như đi ra con đường thuộc về mình. Trước tượng đá, Tân Mộng Nhu đang im lặng tu luyện, sau khi nàng trở về, đem chỉ điểm của đạo tổ tiền bối, từng cái bẩm báo cho Thái Miểu tổ sư. Giải khai khúc mắc của Thái Miểu tổ sư, về phần Thái Miểu tổ sư có thể lĩnh ngộ ra hay không, đây không phải là điều Tân Mộng Nhu nên cân nhắc, nàng còn kém xa. Sau khi nàng đem giải hoặc của đạo tổ tiền bối, bẩm báo cho Thái Miểu tổ sư hơn nửa tháng, Thái Miểu tổ sư lại thu nàng làm đồ đệ, điều này khiến Tân Mộng Nhu vô cùng bất ngờ. Mà cũng bởi vậy, địa vị của Tân Mộng Nhu trong Thái Miểu thần tông lập tức tăng vọt. Tổ sư chân truyền đệ tử, thân phận này, trong Thái Miểu thần tông là thân phận tôn quý nhất, dù là ở đạo vực Thái Miểu giới, cũng cực kỳ tôn quý. Thái Miểu là tiểu thiên địa chi chủ cổ lão, thực lực mạnh đến mức nào, không ai biết nàng rốt cuộc đã đạt đến bước nào, nhưng gần như có thể xác định là một trong những tiểu thiên địa chi chủ mạnh nhất dưới bảy đại thiên địa chi chủ. Tân Mộng Nhu trở thành một trong những Thái Miểu chân truyền đệ tử, ở đạo vực cũng có thân phận bất phàm. Cho bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù thực lực nàng bây giờ còn yếu, nhưng dù là chí tôn cảnh cường giả, gặp nàng cũng không dám tự phụ thân phận, tùy tiện không dám đắc tội nàng. Thái Miểu đã rất lâu không thu đồ đệ, bây giờ đột nhiên thu đồ đệ, có thể thấy đồ đệ này địa vị trong lòng nàng tuyệt đối không đơn giản. Tân Mộng Nhu từ việc được thu làm chân truyền đệ tử này, suy đoán Thái Miểu Sư Tôn được đạo tổ tiền bối chỉ điểm, nhất định là có chút đốn ngộ, hẳn là sắp thoát khỏi khốn cảnh. Ngày này, tượng đá đột nhiên mở mắt. Sư Tôn, Tân Mộng Nhu vội vàng hành lễ. Không tệ, mộng huyễn đạo của ngươi đã có lý giải của riêng mình. Giọng nói của Thái Miểu truyền đến. Đệ tử được đạo tổ tiền bối chỉ điểm, có chút tâm đắc của riêng mình. Tân Mộng Nhu cung kính nói. Đạo vực thần tôn đã giáng lâm thần vực, chân long nhất tộc Ngao Minh, dẫn đầu bốn đại chí tôn chân linh, cũng chuẩn bị đi đến thần vực, thiên sát cũng có chút hành động, Thái Miểu đem tin tức của đạo vực, cùng với động tĩnh của các giới, cùng với việc thần tôn giáng lâm thần vực nói cho Tân Mộng Nhu, mục đích rất đơn giản, không gì khác hơn là để Tân Mộng Nhu đem tin tức này, truyền cho Hứa Viêm mấy người. Tuy Hứa Viêm là đồ đệ của đạo tổ, tự nhiên không sợ những thứ này, nhưng có thể truyền tin tức trước, cũng coi như là một cử chỉ kết giao. Thái Miểu truyền xong tin tức, lại chỉ điểm Tân Mộng Nhu một phen, tượng đá liền trầm mặt xuống. Tân Mộng Nhu lấy ra truyền tin phù, đem tin tức biết được, truyền tin cho Vũ Thiên Nam, để hắn thay nàng chuyển đạt. Ầm ầm. Từ thái hợp cảnh dân trào đạo vận, đại biến của thiên địa, quét qua 35 cảnh, mà Thanh Hoa cảnh cũng đang khẽ chấn động, Phương Hạo đang mượn đại thế thiên địa này, tiếp tục nâng cao Thanh Hoa đại trận. Cho nên, hắn rất bận rộn. Cửu Sơn cảnh nội, Xích Miêu đã trở về, ba đại yêu vương tụ tập, dưới trướng 12 yêu soái, yêu khí cuồn cuộn, phát ra tin tức Cửu Sơn là địa bàn của yêu tộc. Chính thức chiếm cứ Cửu Sơn cảnh làm địa bàn của yêu tộc. Đồng thời tự mình xuất lĩnh yêu tộc đại quân, dẹp yên thiên quật trong Cửu Sơn cảnh, đem những thiên quật này, cải tạo thành yêu tộc sào huyệt, phân phối cho các loại yêu quái khác nhau cư trú. 12 yêu soái cũng bắt đầu đột phá thực lực, yêu khí cuồn cuộn trên người, sớm đã không phải bộ dạng linh thú lúc trước, thực lực sớm đã tăng lên rất nhiều. Tu luyện ra đại yêu thần thông, thực lực sẽ không yếu hơn thiên hợp cảnh võ giả, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Điều khiến những yêu soái này hưng phấn hơn chính là, sự tăng lên thực lực của bọn họ, sẽ không bị gông cùng huyết mạch, sẽ không bởi vì huyết mạch đạt đến cực hạn mà không thể tiếp tục tăng lên. Ngày này, Xích Miêu xuất lĩnh 12 yêu soái bước vào Trường Vân Cảnh, yêu khí cuồn cuộn, trực tiếp ở khu vực tiếp giáp Trường Vân Cảnh, phân chia ra một mảnh địa bàn, trở thành khu vực trung lập. Điều này tự nhiên bùng nổ xung đột với các đại thế lực của Trường Vân Cảnh, mà cũng chính là lần xung đột này, thần vực chúng cường giả, mới kinh hãi phát hiện, thực lực của yêu tộc lại cường đại như vậy. Đặc biệt là đại yêu vương, yêu uy cuồn cuộn, dễ dàng trấn áp ba vị thiên hợp cảnh võ giả. Cuối cùng, một mảnh khu vực tiếp giáp Cửu Sơn cảnh của Trường Vân cảnh, toàn bộ đều trở thành khu vực trung lập, mà vạn gia ở Đại Cái Sơn Cửu Sơn cảnh, cũng di chuyển đến nơi này, rời khỏi Đại Cái Sơn. Vạn gia không có bất kỳ ý kiến gì, dù sao một mảnh khu vực này của Trường Vân cảnh, còn rộng lớn hơn Đại Cái Sơn, hơn nữa trở thành khu vực trung lập với yêu tộc, tiếp tục duy trì quan hệ tốt đẹp với yêu tộc. Cửu Sơn cảnh, từ đó triệt để trở thành địa bàn của yêu tộc. Cục diện của thần vực đang thay đổi, biến hóa vẫn luôn tiếp tục, mà linh vực cũng đang lặng lẽ, phát sinh biến hóa. Người người đều biết thiên đạo, cảm ngộ thiên đạo, tu luyện thiên đạo. Trong lòng có quan niệm vô thượng về thiên đạo, lấy cảm ngộ thiên đạo, đột phá gông cùng của bản thân, võ đạo sẽ không có giới hạn. Cuối cùng có võ giả, cảm ngộ thiên đạo, một khi đốn ngộ, đột phá gông cùng võ đạo, bước vào ngưng pháp cảnh, tin tức truyền ra, linh vực võ đạo giới chấn động. Từ đó, từ khi bước vào con đường võ đạo, hoặc là lão bối võ giả bị kẹt ở luyện thần cảnh không thể đột phá, đều đang cảm ngộ thiên đạo, đều trong lòng có thiên đạo. Thậm chí, tông môn thu đồ đệ, đều bày ra hương án, đốt hương kính thiên đạo, cung thỉnh thiên đạo chứng kiến nghi thức thu đồ đệ. Càng có võ giả, lúc giao dịch, vì đạt được sự tín nhiệm lẫn nhau, phát ra thiên đạo thệ ngôn. Cho đến khi có người, bởi vì vi phạm thiên đạo thệ ngôn, mà chịu thiên đạo trừng phạt, mọi người mới biết, vi phạm thiên đạo thệ ngôn, là sẽ bị thiên khiển. Như vậy, chỉ cần phát ra thiên đạo thệ ngôn, là đủ để tin tưởng. Linh vực võ đạo giới chỉ trong ngắn ngủi mấy năm thời gian, toàn bộ phong khí đều thay đổi, sớm đã không phải bộ dạng lúc ban đầu, càng thêm không hợp với thần vực. Hơn nữa, thiên đạo chi thủy, đại hoang thiên địa, những khái niệm này, đều ở linh vực truyền bá,

đều là những bất hủ thiên tôn của đại thế lực. Ầm ầm. Nơi bùng nổ chiến đấu không chỉ có một chỗ, mà những bất hủ thiên tôn trong những trận đại chiến này, hoặc là cường giả của tiểu thế lực, hoặc là thân phận tán tu. Đông. Đột nhiên, một cổ khí thế cường đại vô cùng, từ trong địa ảnh giới tuôn ra, tất cả võ giả đang bế quan tu luyện, đều kinh hãi mở mắt, từ trong nhà đá đi ra. Võ giả đang chiến đấu, cũng sắc mặt đại biến, vội vàng ngừng chiến lui về sau, nhìn về hướng địa ảnh giới. Một bóng người, từ trong địa ảnh giới đi ra. Khí tức cường đại vô cùng, giống như thần linh của thiên địa, lay động thiên địa linh cơ, khuấy động thiên địa linh khí. Thiên địa phát tắc quấn quanh người hắn, thần uy cuồn cuộn. Thần tôn cảnh cường giả. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nín thở, nhìn thấy người đến, trong đầu lập tức ý thức được, đây chính là thần tôn cảnh cường giả trong truyền thuyết. Thần tôn đi ra từ địa ảnh giới, nhìn chúng võ giả một cái, chúng võ giả đều vội vàng dời mắt, không dám đối diện. Tất cả mọi người, cút, thần tôn lạnh lùng mở miệng. Bất hủ thiên tôn võ giả nghe vậy, lui về sau, chạy xa. Chúng thiên hợp cảnh cường giả ở vòng tròn gần địa ảnh giới nhất, lại không hề nhúc nhích, mà là hơi nhíu mày. Không nghe thấy lời của bổn tọa sao, vị thần tôn võ giả kia, ánh mắt lạnh lẽo, khí thế cường đại trấn áp mà đến. Rắc rắc. Một đám thiên hợp cảnh võ giả, trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, trên người giống như bị đè một ngọn núi lớn, toàn thân run rẩy, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Ngay lúc này, lại có mấy đạo khí tức cường đại, từ trong địa ảnh giới truyền đến. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, các hạ có tư cách gì, ở địa bàn thái hợp giới của ta Diễu Võ Dương Oai, triều thần của đại viêm giới ta, đến lượt các hạ chỉ tay. Theo giọng nói truyền đến, võ giả thái hợp tông thở phào nhẹ nhõm, cường giả thượng tông rốt cuộc đã đến. Võ giả đại viêm vương triều, cũng thở phào nhẹ nhõm. Võ giả dám lưu lại dưới sự quát mắng của thần tôn cường giả, người nào ở đạo vực không có chỗ dựa. Vị thần tôn võ giả này, vừa nhìn liền không có bối cảnh gì lớn, cho nên bọn họ mới không sợ. Vị thần tôn võ giả kia nghe vậy, sắc mặt thay đổi liên tục, vội vàng thu liễm khí thế, cười khang nói, ta chỉ là hiếu kỳ ý chí của thần vực võ giả như thế nào, cho nên thử một chút thôi, quả nhiên không hổ là võ giả dưới trướng đại giới, quả nhiên không tầm thường. Nói xong, lúng túng tìm một gian nhà đá trống rỗng chui vào, đây là một võ giả, đến tìm kiếm cơ hội đột phá. Từng bóng người, từ địa ảnh giới đi ra, mỗi người đều khí tức cường đại, không ai không phải là thần tôn cảnh võ giả. Ngay sau đó, lại có một ít thiên hợp cảnh võ giả đi ra. Thần tôn giáng lâm, các giới thần tôn, tìm được tông môn hạ cấp của mình, bắt đầu tìm hiểu cục diện thần vực, bắt đầu làm một số bố trí. Những thần tôn cảnh cường giả này, phần lớn là mang theo nhiệm vụ mà đến. Có thần tôn võ giả, sau khi tiến vào thần vực, không có dừng lại ở phụ cận địa ảnh giới, mà là trực tiếp rời đi. Lại náo nhiệt rồi. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn thái hợp cảnh chỗ nào đó, không khỏi cảm thán một tiếng, thần tôn nối tiếp nhau giáng lâm, không bao lâu nữa, chí tôn cảnh cũng sẽ giáng lâm. Thật là náo nhiệt, mà trong những cường giả này, không thiếu người nhắm vào Hứa Viêm. Hơn nữa chân long nhất tộc, cũng chuẩn bị đến thần vực rửa hận, vãn hồi uy nghiêm của chân long nhất tộc. Chấn động của thần vực thiên địa, càng ngày càng yếu, đạo vực cùng thần vực khoảng cách quy nhất, cũng sẽ không quá xa. Ngày này, Hứa Viêm từ trong bế quan đi ra. Hắn đã triệt để lĩnh ngộ huyền diệu của thiên địa cảnh, nâng cao các loại thần thông, càng tu luyện thêm một số thần thông cường đại. Giáng Long Chưởng cũng có tăng lên rất lớn, đã là thần thông chi chưởng. Mà thần thông Chân Long Nộ càng có tăng lên rất lớn, phòng ngự của Âm Dương Bất Diệt Kiếm cùng sinh sôi không ngừng, càng thêm cường đại. Với nội tình của Hứa Viêm hiện tại, lại có chí bảo như Nguyên Quy Chi Giáp trong tay, dù gặp chí tôn cảnh cường giả, dù không địch lại, cũng có thể an toàn lui đi. Chí tôn cảnh võ giả muốn phá vỡ phòng ngự của Hứa Viêm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sư phụ, ta muốn đến Thương Lan đảo một chuyến. Hứa Viêm cung kính nói. Từ nội vực đến linh vực, rồi đến thần vực, chia tay cha mẹ, đã rất lâu rồi, Hứa Viêm có chút nhớ nhung. Ừm, đi đi. Lý Huyền gật đầu. An toàn của Đại Hoang không cần lo lắng, tiểu bằng hữu thiên tử sẽ chăm sóc Thương Lan đảo. Đa tạ sư phụ, Hứa Viêm vui mừng không xiết. Ngẩng đầu nhìn về hướng thái hợp cảnh chỗ nào đó, Hứa Viêm trong lòng sắp không nhịn được nữa rồi, hắn muốn đến đạo vực một phen. Nhưng, trước đó, hắn cần phải trở về gặp cha mẹ, chỉ điểm tu luyện của cha mẹ mấy người một phen. Hứa công tử, chúng ta cũng đã lâu không về nội vực, cũng muốn trở về. Đỗ Ngọc Anh cùng Vân Miểu Miểu sau khi biết được, thần sắc có chút vui vẻ nói. Được, vậy cùng nhau trở về một chuyến. Hứa Viêm gật đầu. Hai nàng đều đã là bất hủ cảnh võ giả, hơn nữa tu luyện thần thông, thực lực mạnh hơn bất hủ cảnh bình thường rất nhiều. Huống chi, bởi vì tu luyện thần thông, võ đạo của hai nàng, kỳ thật đã có chút khác biệt với Thái Thương võ đạo. Với thực lực của Hứa Viêm hiện tại, đủ để vượt qua thiên địa không gian, mà không cần thông qua thần cầu giáng lâm linh vực, rồi từ linh vực trở về Thương Lan đảo. Một bước bước ra, Hứa Viêm mang theo hai nàng, trong nháy mắt vượt qua thiên địa không gian, rời khỏi thần vực, đến linh vực. Ánh mắt đảo qua, phát hiện một số biến hóa của linh vực, cũng nhận ra được, linh vực lúc này, cùng với linh vực ban đầu, đã hoàn toàn khác biệt. Thiên địa pháp tắc sớm đã thay đổi, hơn nữa trên thiên địa, tồn tại thiên đạo quy tắc chí cao vô thượng. Thiên đạo. Hứa Viêm như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một câu. Linh vực, dường như có chút không tầm thường, so với thần vực, càng có một loại thiên uy. Đỗ Ngọc Anh nhíu mày nói. Bởi vì linh vực có thiên đạo tồn tại, nơi này mới càng có hình thái của thiên địa, nói cách khác, là thiên địa càng hoàn chỉnh hơn. Thiên địa bởi vì thiên đạo mà trở nên cường đại, võ giả cảm ngộ thiên đạo, tu luyện càng không có giới hạn, dù là giới chủ, cũng có thể bởi vì cảm ngộ thiên đạo, mà đi ra con đường phía trước. Các ngươi tu luyện là Thái Thương võ đạo, ngược lại cũng có thể cảm ngộ thiên đạo, dễ dàng tu luyện đến giới chủ cảnh hơn. Võ giả về sau này, tu luyện coi trọng ngộ tính, nếu ngộ tính đủ ưu việt, có thể cảm ngộ huyền diệu của thiên đạo, nhất định sẽ có đại cơ duyên. Hứa Viêm giải thích một chút. Thiên đạo. Đỗ Ngọc Anh hai nàng lẩm bẩm một câu. Sư phụ chỉ điểm, để thiên địa này trở nên hoàn thiện hơn. Hứa Viêm mang theo hai nàng, một bước bước ra, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trên Thương Lan đảo, bóng dáng ba người Hứa Viêm hiện ra, Thương Lan đảo bây giờ, sớm đã không phải hòn đảo nhỏ lúc trước, mà là chân chính có sự hùng vĩ của Đại Hoang Thánh Địa. Thiên tử, trên Thương Lan đảo, một thiếu niên áo tím vui vẻ nhìn hắn. Là ta, thiên tử nhìn Hứa Viêm, đại đồ đệ của vị đạo tổ tiền bối này, bây giờ vừa nhìn, không khỏi cảm thán, quả nhiên không hổ là có thể trở thành đồ đệ của đạo tổ. Quả thực không tầm thường, hơn nữa phương pháp tu luyện, thật sự huyền diệu. Hắn đường đường thiên đạo, lại không có cách nào nhìn thấu huyền diệu trong đó. Hứa Viêm trở về Thương Lan đảo, Hứa Quân Hà vợ chồng tự nhiên vui mừng không xiết, trên Thương Lan đảo cũng náo nhiệt lên. Hứa Mẫu nắm tay Đỗ Ngọc Anh cùng Vân Miểu Miểu, càng nhìn càng thích. Mà bên kia, Hứa Viêm cùng thiên tử đang chơi cờ. Ngươi là người đầu tiên, chơi cờ với ta, thiên đạo. Thiên tử vui vẻ nói. Ngươi, thiên đạo, trong mắt võ giả khác, tự nhiên chí cao vô thượng, nhưng lại không liên quan gì đến ta, đạo của ta không phải thiên đạo của ngươi. Hứa Viêm thản nhiên cười. Cũng đúng. Thiên tử gật đầu. Tuy rằng, lấy thực lực mà nói, thiên tử mạnh hơn Hứa Viêm, nhưng Hứa Viêm tu luyện, dù sao cũng không liên quan gì đến hắn, thiên đạo. Năm đồ đệ của đạo tổ, võ đạo tu luyện, đều không liên quan gì đến hắn, thiên đạo, hoặc là hắn, thiên đạo. Cũng chỉ là một trong những đạo mà đạo tổ truyền thụ. Thái Thương đã chết, nay là Đại Hoang, thiên địa này, là Đại Hoang thiên địa, ta là thiên đạo của Đại Hoang thiên địa, gánh vác vận hành cùng cường đại của thiên địa. Ta có một loại cảm giác, đám người bất hóa thần điện kia, có lẽ sắp có hành động, cho nên ta cũng phải mau chóng vận hành toàn bộ thiên địa, làm lớn mạnh toàn bộ thiên địa. Chỉ như vậy, mới có thể chống đỡ mưu đồ của bất hóa thần điện. Hai người vừa chơi cờ, vừa trò chuyện, cuối cùng thiên tử nói đến mưu đồ của bất hóa thần điện. Minh Ngục, Vu Ma hai thiên địa này, vẫn còn tồn tại, hơn nữa bọn họ đều muốn xâm chiếm Đại Hoang, nếu như vậy, ngươi, thiên đạo này, có thể thôn phệ hai thiên địa này, như vậy có thể nhanh chóng tăng lên thiên địa hơn. Hứa Viêm cười nói. Ta đang có ý nghĩ này. Thiên tử hưng phấn không thôi, tuy rằng Minh Ngục cùng Vu Ma, e rằng đã tàn phá. Nhưng nếu dung nhập vào Đại Hoang, cũng có thể mang đến một số tăng lên cho Đại Hoang, hơn nữa những tiểu thiên địa chi chủ này, chỉ có tu luyện thiên đạo, mới có tiền đồ. Hứa Viêm ngươi giúp ta nghĩ một chút, đã tu luyện thiên đạo, vậy giới chủ cũng tốt, tiểu thiên địa chi chủ cũng vậy, đều nên đổi một cái tên. Ngươi tự mình nghĩ đi, đây là chuyện của ngươi. Hứa Viêm đánh một quân cờ, đứng dậy nói, ngươi thua rồi. Thiên tử sửng sốt, nhìn chằm chằm bàn cờ thật lâu, gãi gãi tóc, có chút không dám tin, mình đường đường thiên đạo, chơi cờ lại thua. Hứa Viêm đi trên đại hoang, lại đến thôn nhỏ gặp sư phụ lần đầu tiên, cảm thán kỳ diệu của duyên phận, để mình gặp được sư phụ. Ở Thương Lan đảo dừng lại một tháng, Hứa Viêm truyền thụ cùng chỉ điểm võ đạo cho cha mẹ, lại chỉ điểm một phen tu luyện võ đạo của những người khác trên Thương Lan đảo. Mà có thể ở trên Thương Lan đảo, trừ người quen cũ ra, chính là thiên kiêu mà đại hoang tinh tuyển, trải qua tầng tầng khảo hạch, đến thánh địa tu luyện. Mà trong những thiên kiêu này, bao gồm thiên kiêu đến từ linh vực. Dù sao, linh vực đã quy về đại hoang. Kiếm thần Hứa Viêm chi danh, ở đại hoang có thể nói là như sấm bên tai, thiên kiêu nào chưa từng nghe nói qua. Càng là một ngọn núi cao trong lòng vô số đại hoang thiên kiêu, đều muốn lấy kiếm thần làm gương, leo lên đỉnh võ đạo. Một tháng sau, Hứa Viêm chuẩn bị trở về thần vực. Mà Đỗ Ngọc Anh cùng Vân Miểu Miểu lại tạm thời không có ý định trở về thần vực, mà là ở Thương Lan đảo, tiếp tục ở cùng Hứa Mẫu. Sư phụ, ta đã trở về, Hứa Viêm cung kính nói. Ừm. Lý Huyền gật đầu. Trong tay cầm ngọc như ý, bước chân ở giữa, đã đến trên mây, ngắm nhìn thần vực thiên địa. Hứa Viêm theo sát phía sau, im lặng đi theo. Đồ nhi, ngươi xem thần vực thiên địa này, như thế nào? Lý Huyền chỉ vào núi sông, vạn vật sinh linh, cười hỏi. Hứa Viêm trầm ngâm một chút, nói, sinh cơ bừng bừng, vạn vật hưng thịnh. Lý Huyền gật đầu, thiên địa sinh cơ bừng bừng, vạn vật hưng thịnh, sinh linh cư trú ở đây, cảm ngộ huyền diệu của thiên địa, nhưng thiên địa vạn vật, từ đâu mà đến? Hứa Viêm sửng sốt. Lý Huyền đưa tay chộp một cái, thiên địa đạo vận hội tụ mà đến, ngưng tụ thành một đoàn, trong đạo vận, dường như ẩn chứa một loại thần diệu nào đó, dường như là nguồn gốc của thiên địa vạn vật. Lập thiên địa chi đạo, cho nên thiên địa có đạo, thiên địa đã có đạo, vận hành thiên địa, vạn vật sinh sôi. Lý Huyền giảng thuật một phen huyền diệu của lập đạo cảnh, Hứa Viêm cung kính lắng nghe, đối với pháp môn lập đạo cảnh, hắn đã lĩnh ngộ. Một khi thiên địa cảnh viên mãn, liền có thể bắt đầu, lập thiên địa chi đạo, lập đạo của mình, đột phá lập đạo cảnh. Lập đạo giả, siêu thoát thiên địa. Mà lập đạo, cũng chỉ là một khởi đầu, lấy đạo của mình, lấy thiên địa chi đạo, cảm ngộ đại đạo vô cùng vô tận trong sâu xa thâm thẳm, nhưng thiên địa hư không, dù đã lập đạo, lại làm sao cảm ngộ đại đạo trong sâu xa thâm thẳm, để hiểu rõ đại đạo chi ý. Thái Thương sở dĩ vẫn lạc, sở dĩ thất bại, là bởi vì thiên địa của hắn ở bên ngoài, mà không hiểu rõ đạo của mình, vạn vật chúng sinh hưng thịnh, lại không biết tạo hóa trong đó. Càng không giao cảm với đại đạo trong sâu xa thâm thẳm, để hiểu rõ đại đạo chi ý, để đạt được tạo hóa của đại đạo. Hứa Viêm cung kính lắng nghe, trong lòng âm thầm kích động lên. Hắn biết, sư phụ sắp truyền thụ phương pháp tu luyện trên lập đạo cảnh. Lập đạo cảnh, đã là siêu thoát thiên địa, mà trên lập đạo cảnh, lại là cảnh giới cường đại cỡ nào, nhất định là vượt qua Thái Thương. Lý Huyền dừng bước, nhìn núi sông bên dưới, lại nhìn về phía nơi địa ảnh giới rơi xuống, dường như nhìn thấu tất cả. Hôm nay, vi sư liền truyền thụ cho ngươi phương pháp tu luyện trên lập đạo cảnh. Lý Huyền thần sắc nghiêm túc nói. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm cung kính mà kích động, trên lập đạo cảnh, vậy là cảnh giới gì? Nhất định càng huyền diệu hơn, càng khó lĩnh ngộ hơn. Nhưng, Hứa Viêm tự tin, mình nhất định có thể lĩnh ngộ ra, hơn nữa không cần thời gian quá dài. Hắn đã là thiên địa cảnh, lập đạo cảnh cũng đã lĩnh ngộ rõ ràng, trên con đường võ đạo, đã không còn là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.